Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303: Hút thành thây khô. Kim sắc tiểu thụ, ma thú chi thần đúng là vẫn còn chết rồi. Hoặc là nói, nó này là thần phân thân chết rồi. Ở Mông Lôi quyết định lạnh lùng hạ sát thủ một khắc đó, nó liền nhất định không có bất kỳ đường sống. Đầu rắn bị xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Ta phải thừa dịp nhiệt đến một phát. Mông Lôi vẫn không có buông tha ma thú chi thần, điên cuồng rút lấy tính mạng của nó lực, cuối cùng đem nó hút thành thây khô. Lúc này mới hài lòng dừng tay. Thần lại tăng mạnh. Ta thần thể ở trung vị thần linh bên trong nên hiếm có địch thủ đi. Mông Lôi hơi nắm tay, sức mạnh vô cùng vô tận từ trong thân thể dâng trào ra. Mông Lôi có loại cảm giác, hắn có thể một quyền đánh xuyên qua thần ma đại lục. Dung hợp sinh mệnh khác, sinh mệnh tinh hoa để bản thân sử dụng. Sinh mệnh cổ thụ huyết mạch dung hợp đúng rồi. Mông Lôi hít sâu một cái, phất tay thu hồi biến thành thây khô ma thú chi thần. Lúc này mới nhìn về phía rơi xuống đất màu vàng dây leo. Không còn thần lực gia trì, màu vàng dây leo đã biến thành một cái 20cm độ dài. Ngón tay cái thô màu vàng cành cây, mặt ngoài sinh trưởng kỳ lạ hoa văn. Mông Lôi chỉ nhìn một chút liền cảm giác nhìn quen mắt. Này hoa văn, như thế nào cùng ta trong biển ý thức vàng lá giống như? Mông Lôi lẩm bẩm. Lẽ nào nó cùng vàng lá xuất từ đồng nhất thực vật? Mông Lôi rất muốn đem vàng lá cho gọi ra tới bắt ra cố gắng so với một hồi. Nhưng khổ rồi chính là, vàng lá căn bản không nghe hắn sai khiến. Không có cách nào, Mông Lôi chỉ có thể trước tiên luyện hóa màu vàng cành cây. Đem thu nhập ý thức hải lại chậm rãi so với một giọt máu tươi hạ xuống. Không thể rót vào màu vàng cành cây bên trong, mang ý nghĩa nhận chủ thất bại, cũng mang ý nghĩa màu vàng cành cây có chủ. Mông Lôi thả ra thần niệm, quả nhiên ở màu vàng cành cây bên trong phát hiện một viên thần hồn dấu ấn. Đó là ma thú chi thần ở lại bên trong thần hồn dấu ấn. Không nói hai lời, trực tiếp đánh tan, sau đó Mông Lôi thành công nhận chủ màu vàng cành cây, đem thu nhập trong biển ý thức. Thần kỳ một màn đã xảy ra, nguyên bản trôi nổi với trong biển ý thức, không nhúc nhích vàng lá ở cảm ứng được màu vàng cành cây sau, lại xoay tròn bay tới, màu vàng cành cây cũng bay qua. Hai người vừa chạm mặt, liền quỷ dị kết hợp ở cùng nhau. Nói đúng ra là vàng lá sinh trưởng ở màu vàng trên nhánh cây diện. Từ xa nhìn lại, thật giống như một dài ra lá cây cành cây tựa như. Ta đi, lại sinh trưởng ở đồng thời. Mông Lôi có chút há hốc mồm. Thần mã tình huống, hắn có thể nhìn ra hai người rất giống, rất khả năng có cùng nguồn gốc, nhưng không nghĩ tới chúng nó thật sự kết hợp ở cùng nhau. Thực tại ra ngoài dự liệu của hắn. Sau đó, Mông Lôi thử thôi thúc chúng nó. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Màu vàng cành cây cùng vàng lá kết hợp mà thành cành vàng động. Có thể thôi thúc, Mông Lôi đại hỉ, liền cho gọi ra cành vàng. Cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ lên. Kim cành cây, vàng lá, hai người mặt ngoài hoa văn xác thực giống như đúc. Vừa nhìn liền biết xuất từ đồng nhất cây. Bây giờ vấn đề là, cây này rốt cuộc là cái gì cây? Đa Đa Lạp, người mới vừa nói nó là kim bình quả thụ cành cây. Mông Lôi nghi hoặc hỏi, nhìn như, nhưng khí tức tuyệt nhiên không giống. Đa Đa Lạp cũng nghi hoặc, nói thật, ta hiện tại cũng có chút làm mơ hồ. Có điều đồ chơi này tuyệt đối là thứ tốt, chính ngươi thu cẩn thận. Mông Lôi gật đầu. Cây này màu vàng cành cây có thể dễ dàng đâm thủng hắn thần thể. Đây là cỡ nào sắc bén? Thượng vị thần khí cũng bất quá như vậy. Loại bảo bối này đương nhiên phải thu cẩn thận. phất tay thu hồi cành vàng, Mông Lôi nhìn về phía ma thú chi thần xác chết, sau đó từ trong móc ra một viên thần cách, chính là ma thú chi thần thần cách. Nhân loại, bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi, bản tọa tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thần cách bên trong truyền đến ma thú chi thần tức giận tiếng gào thét. Nó là thật sự cực hận Mông Lôi. Nếu như sự thù hận có thể giết người, nó nhất định phải đem Mông Lôi cho ngàn đao bầm thây. Tươi sống Lăng Trì, ta bất cứ lúc nào xin đợi đại giá. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, thần niệm vọt thẳng nhập thần cách bên trong điên cuồng tàn phá lên. Hắn muốn chọn đọc ma thú chi thần ký ức, nhìn cái tên này đến cùng có cái gì bí mật. Nhân loại, ngươi đừng hòng. Ma thú chi thần hiển nhiên rõ ràng Mông Lôi ý đồ. Thần hồn bắt đầu điên cuồng chống lại lên. Khi ngươi còn sống cũng không phải đối thủ của ta. Chết rồi còn muốn làm càn. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, gia tăng thần hồn kết xuất. Một phen điên cuồng tàn phá qua đi. Ma thú chi thần thần hồn được xung kích liểng xiểng, Mông Lôi bắt đầu chọn đọc trí nhớ của nó. Khoảng chừng nửa giờ sau, Mông Lôi chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Lần này, đáng đời ta tái phát một bút, không nghĩ tới ma thú chi thần lại có bực này kỳ ngộ. Ma thú chi thần là ai cơ chứ? 6.000 năm trước ma thú chi thần chỉ là một điều bình thường thánh vực mãng loại ma thú. Nhưng ma thú chi thần mệnh được, đi nhầm vào một chỗ lòng đất hang động, nhặt được một viên không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ rất phổ thông, nhưng bên trong cất giữ item không phổ thông. Không chỉ có chứa đựng có lượng lớn bảo vật, còn có hai viên hạ vị thần cách. Ma thú chi thần luyện hóa này hai viên hạ vị thần cách, đồng thời dùng cường hóa thần hồn bảo vật thành trung vị thần linh. Ở thần ma đại lục, trung vị thần linh là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Ma thú chi thần bằng vào thực lực khủng bố hàng phục thần ma đại lục hết thảy ma thú, thành ma thú chi thần, đồng thời trắng trợn cướp đoạt bảo vật. Tại đây chút bảo vật cùng thần cách ảnh hưởng, ma thú chi thần liên tiếp hai lần phân liệt thần hồn, lại tu luyện ra hai cái thần phân thân. Đến đây, nó liền có bốn cái thần phân thân, thành trung vị thần linh bên trong người tài ba. Thậm chí, nếu như không phải cường hóa thần hồn bảo vật có hạn, ma thú chi thần đã sớm tu luyện ra thứ năm cái thần phân thân, trở thành đỉnh cao trung vị thần linh. Khá lắm, thần ma đại lục hơn nửa bảo vật lại được hàng này vơ vét. Chọn đọc ma thú chi thần ký ức sau, Mông Lôi biết rõ ma thú chi thần nhiều giàu có, chỉ cần hạ vị thần cách là hơn đạt hơn 100 viên. Những bảo vật khác càng sâu vô số, trong đó ít nhất cũng là cường hóa thần hồn đồ vật. Có điều, nhiều như vậy bảo vật, Mông Lôi chân chính coi trọng không mấy cái, chỉ có một thứ đưa tới Mông Lôi coi trọng, một gốc cây kim sắc tiểu thụ. Ma thú chi thần ở thời khắc cuối cùng dùng để công kích Mông Lôi màu vàng cánh cây từ đâu nhi đến? Liền đến từ này cây kim sắc tiểu thụ. Kim sắc tiểu thụ ra sao vật? Ma thú chi thần không biết. Nó chỉ biết là kim sắc tiểu thụ sinh trưởng ở một cái nửa vị diện bên trong. Là trong lúc vô tình phát hiện nửa vị diện, Mông Lôi vội vã men theo ma thú chi thần ký ức thuấn di đến cái kia nơi nửa vị diện lối vào. Sau đó trực tiếp đi tới cái kia nơi nửa vị diện bên trong. Nửa vị diện không phải rất lớn, cũng là mấy cây số khoảng trừng. Trái phải, toàn bộ nửa vị diện chọc lốc, không có thực vật, chỉ có một gốc cây nhỏ cô độc đứng thẳng. Cây nhỏ không cao, chỉ có cao 1 mét, mọc ra 3-4 cây cành cây, mang theo vài miếng lá cây. Trong đó một cái cành cây còn đứt đoạn mất, lá cây cũng mất. Hình dung như thế nào cây này đây? Liền phảng phất trời thu được sương đánh qua, lá cây nhanh xong loại kia cây nhỏ, màu vàng cành cây, chính là ma thú chi thần hao tổn tâm cơ từ nơi này cây nhỏ trên bè tới. Mông Lôi gắt gao nhìn chằm chằm cây nhỏ, trong mắt tràn đầy thấp thỏm cùng chờ mong. Ma thú chi thần những năm này vẫn muốn luyện hóa này cây nhỏ, nhưng thất bại, không biết ta có thể luyện hóa không? Mông Lôi liền nhỏ ra một giọt máu rơi vào kim sắc tiểu thụ trên. Để Mông Lôi phấn chấn chuyện tình đã xảy ra, huyết dịch lại ngấm vào cây nhỏ trong cơ thể. Trong phút chốc, Mông Lôi liền cùng này cây kim sắc tiểu thụ sinh ra một tia như có như không liên hệ. Ta luyện hóa kim sắc tiểu thụ. Mông Lôi một mặt mộng bức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?